Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, không cầu tối cầu chỉ cầu càng cầu. Chờ đến Lý Thiết Trụ diễn tập xong, Lưu Tiểu Hoa rốt cuộc nói ra Chu Tinh Tinh đến giúp hát nguyên nhân. Hắn nói, phốc, hắn nói Lý Thiết Trụ đều không sợ chết, hắn muốn cái gì mặt, ha ha ha, Lương Điếm che mặt, là. Nghe nói qua Chu Tinh Tinh ca hát rất, một lời khó nói hết, Lý Thiết Trụ nghĩ như thế nào à? Tùng Trúc Nhi lại không cười, lạnh rên một tiếng, Chu Tinh Tinh mới không phải là bởi vì nguyên nhân này tới đây. Nàng là tham diễn rồi, Tây Du Phục Yêu. Tự nhiên vô cùng rõ ràng Chu Tinh Tinh đối Lưu Tiểu Hoa cưng chiều. Nguyên tưởng rằng chụp xong vai diễn sẽ lãnh đạm, ai biết cũng không có. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, Tùng Trúc Nhi tâm lý nhổ nước bọt, Chu Tinh Tinh a, thích liền sinh một cái đi, cho dù là thay thế đây, thế nào cũng so với Lưu Tiểu Hoa loại mặt hàng này cường a. Thật sự không được, tới cưng chiều ta à, ta cũng sọ não không bình thường, Lý Thiết Trụ cũng được, Lương Điểm nhưng không biết những thứ này, chỉ cảm thấy kinh ngạc, Lưu Tiểu Hoa là thực sự ra mặt dày. Vai diễn cũng chụp xong lâu như vậy rồi, còn dây dưa đến cùng đến Chu Tinh Tinh, mất mặt mũi, cũng thật may Tinh ra người tốt, nếu không ai để ý đến ngươi à. Không điểm bức số, buổi tối, Lý Thiết Trụ, Triệu Lệ Á, Tùng Trúc Nhi cùng Lưu Tiểu Hoa ở quán rượu đánh mặt trước. Lưu Tiểu Hoa không có định quán rượu, nàng và Tùng Trúc Nhi ở trong căn phòng bầu không khí phi thường lửa nóng. Ba cái. Hai bánh bột, phanh, chờ một chút a, ta vuốt một vuốt, yêu sao sao sao sao sao sao sao sao nhánh. Mẹ ta thân thể như thế nào đây? Thiết đản có khỏe không? Có mỗi tháng kiểm tra sao? Trụ cẩu ngươi đánh bài gì à? Lục ống, thân thể nàng rất khỏe mạnh. Trước thiên tài đánh ta một hồi đây. Lục ống phanh, tại sao đánh ngươi? Ta không muốn đi tham gia liên hoan phim. Nàng liền đánh ta, tại sao không muốn đi liên hoan phim? Cái kia Chu Tinh Tinh, ở Đông Hải Blue Mountain mua một tòa biệt thự, nhất định phải gọi ta là đi giúp hắn thiết kế thế nào sửa sang. Ta hiểu cái búa sửa sang. Hơn nữa, hắn lại là khoe khoang, ta mới không đi được kia điều khí đây. Đi Đông Hải tham gia liên hoan phim, hai người các ngươi không muốn quang hiểu được đẹp đẽ tình yêu. Nhớ đem ta mang đi, không nên bị hắn dây dưa tới. Ây, đổi đề tài, Lệ Á, nghe nói ngươi cũng đi liên hoan phim. Triệu Lệ Á nhìn một tay bài tốt, sờ lên một tấm bài cũng không nhìn, ngón tay dò xét sờ mặt bài. Bọn họ mời ta đi đàn đàn dương cầm, ta đây thuộc về biểu diễn khách quý. Tự sờ ám thất đối nhi, thất tiểu đối, Lưu Tiểu Hoa, viết. Người cái gì John vận may cửa này tốt. 3. Lý Thiết Trụ cho Lưu Tiểu Hoa sau ót một cái tát. Cái gì John thô tục lăng nhiều. Yêu cầu văn minh. Nữ oa oa không muốn John lạc. Lưu Tiểu Hoa lúc trước không sợ Lý Thiết Trụ, bởi vì nàng có thể bắt nàng mụ làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Từ mụ mụ gả cho Lý Đại gia sau, nàng liền mất đi cuối cùng dựa vào. Cộng thêm Lý Thiết Trụ lại đỏ như vậy, nàng chỉ có thể nhịn. Tùng Trúc Nhi một bên bỏ tiền, một bên hỏi Lý Thiết Trụ, người nghĩ như thế nào? Mời Chu Tinh Tinh giúp hát, người không biết hắn không biết hát sao? Lý Thiết Trụ vẻ mặt bất đắc dĩ, đều do Lưu Hoa Đức đại gia. Hắn nói Hồng Kông đại minh tinh đều là có thể hát hội diễn. Diễn kỹ đều rất tốt, nghệ thuật ca hát cũng đều nhất lưu. Ta nhìn một cái ta sư phụ Thành Đại Long loại này sáng sắc cũng biết ca hát. Chu Tinh Tinh so với ta sư phụ không kém chứ. Nhất định sẽ ca hát. Nơi nào biết, Lưu Tiểu Hoa, bây giờ đổi còn kịp. Ngược lại cả nước nhân dân cũng không biết người giúp hát khách quý là ai. Triệu Lệ Á cùng Tùng, Trúc Nhi hai mắt nhìn nhau một cái. Người nhà này trí lực sợ là phổ biến hơi thấp, cũng quyết định còn đổi. Không phải đắc tội với người sao? Lý Thiết Trụ nói. Ta không dám. Nhân phẩm hắn không được. Ta sợ hắn nhằm vào ta. Lưu Tiểu Hoa. Sợ cái gì? Ta giúp ngươi gọi điện thoại. Tính toán một chút. Khác liền như vậy à. Ta đây liền gọi điện thoại mắng hắn. Tâm lý không đếm số sao. Chính mình không biết hát. Còn đáp ứng đến giúp hát. Ta mắng chết hắn. Đừng. Đừng rồi. Lưu Tiểu Hoa. Điện thoại cho ta buông xuống. Ca của ngươi là dựa vào giúp hát khách quý người sao? Con bà nó là thực lực. Nhưng là. Không có nhưng là. Chọn một không biết hát giúp hát khách quý. Đối những tuyển thủ khác công bình một chút. Dù sao. Ta quá mạnh mẽ. Oa nha. Oa nha muội ngươi. Lý Thiết Trụ nhanh tức chết. Ngươi dám đổi Chu Tinh Tinh. Ta dám không? Muốn hại chết ta à? Mặc dù ta không thông minh. Nhưng ta. Ít nhất là cá nhân. Chứ. Cũng không ngu đến mức tự đào mộ mức độ. Chọc tới Chu Tinh Tinh. Hắn không để cho ta khi hắn tân điện ảnh vai nam chính làm sao bây giờ? Ta nhiệm vụ hệ thống thế nào hoàn thành? Ta mẹ nó còn chỉ hắn, nhân ngư hay, phá bách trăm triệu phòng bán vé đâu rồi? Ta đã 5 tỷ rồi. Còn kém 5 tỷ. Triệu Lệ Á, vậy ngươi ngày mai làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ cũng bị chính mình ngu xuẩn cười. Lại ngây thơ cho là Chu Tinh Tinh biết ca hát. Hắn nói, còn có thể làm sao? Cố gắng hát tốt một chút lạc tương đương. Cũng còn khá ta chuẩn bị cho hắn ca khúc là Việt ngữ. Tối hôm đó, Triệu Lệ Á đại sát tứ phương. Thắng tam gia. Sau đó, nàng ôm tiền thật sớm liền chạy đi về phòng mình. Không dám với Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi ngây ngô quá muộn. Lo lắng bị ám toán. Hôm sau, khí trời quang đãng, vô phong. Lý Thiết Trụ như cũ thật sớm đi tới trái xoài đài truyền hình. Chờ đợi diễn tập, bởi vì chỉ có một phòng biểu diễn cùng một tổ nhạc đội thành viên. Ngoại trừ kèm theo nhạc đệm nhạc đội ca sĩ, tiết mục tổ nhạc đội là mệt mỏi nhất. Cho nên, diễn tập là theo thứ tự tiến hành. Này đồng thời lại vừa là 10 vị ca sĩ. Diễn tập cũng thì càng thêm căng mịn rồi. Lưu Tiểu Hoa chưa cùng ở Lý Thiết Trụ bên người. Mà là đi Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á bên kia. Lương Điềm còn vùi lấp ở hôm qua khiếp sợ chung. Cho tới hôm nay nàng xem Lý Thiết Trụ biểu tình. Đều có chút không khỏi kích động. Đây là một cái có thể mời được Chu Tinh Tinh nam nhân. Bởi vì Chu Tinh Tinh chậm chạp chưa tới. Cho nên, Lý Thiết Trụ cũng chỉ đi cùng nhạc đội đối qua một lần khúc phổ. Căn bản không cơ hội diễn tập. Dần dần, Lý Thiết Trụ có chút nóng nảy. Một thẳng tới giữa trưa, Chu Tinh Tinh vẫn là không có đến. Mặc dù Lý Thiết Trụ gấp, nhưng cũng không dám nổi giận. Dù sao nhân ra là ra chứ sao. Rất nhanh, tiết mục tổ nhân viên làm việc bắt đầu thả cơm. Lý Thiết Trụ buồn bực ăn tam đại hộp hộp cơm. Lòng nói, Tinh ra có phải hay không là quên muốn tới giúp hát? Có muốn hay không nhắc nhở hắn một chút? Lúc này, bên ngoài đột nhiên làm nổi lên hoạt động. Không nghi ngờ chút nào. Lại vừa là Hàn Hồng số lượng. Nàng tối thích náo nhiệt rồi. Lý Thiết Trụ cùng Lương Điềm ra ngoài nhìn một cái. Là cái gì liên hoan hoạt động? Đại khái chính là cho những thứ này giúp hát khách quý đón gió. Thuận tiện trao đổi một chút. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ giúp hát khách quý bên ngoài. Người sở hữu giúp hát khách quý đều đến đông đủ. Thiết Trụ nhanh tới bái kiến ngươi ra đuên sư. Hàn Hồng thấy Lý Thiết Trụ đi ra, vội vàng kêu hắn tới. Lý Thiết Trụ tới, với Trần Y Sâm ôm một cái. Y Sâm lão sư được. Tại sao đáp ứng Hàn Hồng A-di à? Ngươi nên chờ ta. Trần Y Sâm, ta không với ngươi hát. Nam sinh nữ sinh phối hợp mới thích hợp. Ngươi chọn giúp hát là nữ sinh sao? Lý Thiết Trụ không nói gì. Nam, tiếp đó. Các vị khách quý giúp hát cũng theo thứ tự giới thiệu. Lý Thiết Trụ làm vãn bối. Tự nhiên muốn đi lên chào hỏi. Lý Tử Kiện giúp hát là Ngô Hiểu Ba. Ngô Hiểu Ba lão sư ngài khỏe chứ? Ta xem qua ngươi phim truyền hình. Trịnh Nguyên Thuần giúp hát là Lý Chân Thế. Một cái nam tốt. Lý Thiết Trụ không nhận biết. Ngài tốt Smetta. Nhàn Bình giúp hát là Đào Di Di. Ngài khỏe chứ? Ta nghe quá ngươi màu đen liễu đinh. Trương Lệ Dĩnh giúp hát là Trương Chí Kiệt. Na tỷ lão công. Ngươi tốt Kiệt ca. Có cơ hội mời ngươi ăn nồi lẩu. Tiêu Kỳ giúp hát Trương muội muội. Lão sư được. Ta từ nhỏ nghe ngươi bài hát lớn lên. Trần Tĩnh Nghi giúp hát Lý Cần Khắc. A, à, ngài tốt. Cuối cùng là Triệu Lệ Á giúp hát. Lãnh Ba, Lý Thiết Trụ hơi lộ ra lúng túng. Tiến lên cúi người. Lãnh Ba lão sư ngài được. Đã lâu không gặp. Lãnh Ba không khỏi tức cười. Làm sao lại đã lâu không gặp? Tuần trước nhân gia không trả bay tới kinh đô đùa với ngươi rồi hai ngày sao? Ghét, rút ra treo vô tình. Lãnh Ba, ừ, không tệ. Nhiều với những thứ này tiền bối học một ít. Không muốn kiêu ngạo tự mãn. Tương lai của ngươi đường còn rất dài. Lý Thiết Trụ, phải phải, rất dài rất dài. Lãnh Ba thầm nghĩ, dài bao nhiêu? Ta lại không thể không lượng quá. Sợ ngươi sao? Nhân gia cũng không cạn đây. Hàn Hồng không nhịn được hỏi Thiết Trụ. Người giúp hát khách quý đây. Lý Thiết Trụ vẻ mặt đau khổ. Còn chưa tới. Hàn Hồng, người không thông báo hắn thời gian sao? Lý Thiết Trụ, thông báo a, hắn cổ tay nhi quá lớn. Ta cũng không dám thúc giục a, Hàn Hồng. Cổ tay nhi đại năng nhiều đến bao nhiêu? Ta còn không tin rồi. Đưa điện thoại cho ta. Ta mắng hắn cá cẩu huyết phún đầu bán thân bất toại. A, a, Chu Tinh Tinh, Tinh gia chào buổi sáng. Chu Tinh Tinh mặc giày vải, xách cái túi ni lon ở nhân viên làm việc dưới sự hướng dẫn đi vào phòng nghỉ ngơi. Đang ở hiếu kỳ quan sát chung quanh, toàn bộ khách quý đều sợ ngây người. Sau đó thật nhanh cho Tinh gia chào hỏi, một mực cung kính, Lý Thiết Trụ đánh giá thấp nói. A Di, ngài không phải phải mắng hắn cá cẩu huyết phún đầu sao? Hàn Hồng đạp Lý Thiết Trụ một cước, chờ lát nữa lại thu thập ngươi. Lý Thiết Trụ rúc lại xó xỉnh, mắt thấy những người khác khí hắn đi, quay đầu hướng Chu Tinh Tinh cúi người gật đầu đi. Trong đầu nghĩ, một đại đội bài hát cũng sẽ không hát, các ngươi tâng bốc liên quan đến hắn cái gì? Chẳng lẽ là vì chán ghét ta sao? Chu Tinh Tinh với đám này có quen hay không gật đầu hỏi thăm. Có ném một cái ném qua loa lấy lệ. Lộ ra theo thói quen lúng túng cắt rất thất lễ nụ cười. Theo bản năng đem túi ni lon hướng phía sau ẩn giấu giấu. Thật vất vả với hơn 20 cái ca sĩ. Giúp hát, người hợp tác đánh xong kêu. Chu Tinh Tinh đi tới trước mặt Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ nói. Tinh ra được à, Chu Tinh Tinh. Tiểu Hoa đây. Lý Thiết Trụ, ngoặc kép chấm chấm, không phải, ngài thế nào bây giờ mới đến? Chu Tinh Tinh không nhịn được, hạ thấp giọng, Tuyệt Vị nghe nói Giang Hạ tối chính tông mà, ta liền bay Giang Hạ Lạc Tương Đương, mua xong ngồi đường sắt tới, ngươi có phải hay không là người câm? Tiểu Hoa đây, ngươi nói chuyện nha, cách đó không xa, một đám vốn là ở ca đàn thanh danh hiển hách các minh tinh cũng đồng loạt nhìn Chu Tinh Tinh. Nhìn trong tay hắn trong túi nhựa vịt cổ cùng rong biển kết. Không hẹn mà cùng hâm mộ. Lý Thiết Trụ có tài đức gì? Có thể mời tới Chu Tinh Tinh giúp hát. Hơn nữa, Chu Tinh Tinh trả lại cho hắn mua thích ăn nhất cay nước sốt. Tiết mục tổ cũng rất ti tiện. Đem đoạn này cái gọi là liên hoan ghi lại. Giới thiệu mỗi một vị ca sĩ giúp hát khách quý. Sau đó, đến Chu Tinh Tinh ra sân lúc. Lại chỉ cho những người khác gật đầu. Cúi người hình ảnh. Hàn Hồng cúi người. Lý Tử Kiện khom người. Trần Y Sâm một gối quỳ xuống. Nhan Binh toàn thân nằm trên đất tỏ vẻ tôn trọng. Nam Tốt Quốc Trịnh Nguyên Thuần cũng làm ra rồi quỳ bái tư thế. Sau đó, ở Hồng Ba bày mưu tính kế, trực tiếp cho ác ý biên tập thành đoạn phiến. 2 giờ chiều đặt ở TV cùng đầu âm bên trên. Vì buổi tối trận đấu hơ nóng, làm toàn bộ người xem nhìn Hàn Hồng, Trần Y Sâm, Lý Tử Kiện, Nhan Binh, Trịnh Nguyên Thuần đợi đại lão cấp quỳ bái. Rốt cuộc là ai vậy? Tiết mục đoàn phiến hơi ngừng, cuối cùng cố định hình ảnh ở một nhân vật phác họa đường viền bên trên. Phối tự, Lý Thiết Trụ giúp hát khách quý rốt cuộc là ai? Chúng ta 8 giờ tối nay mỏi mắt mong chờ. Quả nhiên là không có tối cầu chỉ có càng cầu. Đám bạn trên mạng đã lười mắng nữa rồi. Này cũng không phải đoạn chương chó. Đây là biến thái. Là cầm thú. Là xúc sinh a. Sau một tiếng có thừa càng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay.